Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, Thanh Xà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều đã ngừng. Nhưng tuyết động cũng không gặp hòa tan. Hồ Thập Bát mang thương đội ở trong tuyết địa chật vật được trước. Như vậy đi suốt mấy ngày. Bọn họ đã cách trại lính có đoạn khoảng cách, nhưng như cũ không có thể gặp phải tổ chức rắn hổ người. Mà đang ở bọn họ tiếp tục như vậy đi lại thời điểm. Bọn họ từ trong tuyết địa tiến vào sa mạc. Sa mạc chỗ này không hề gặp chút nào tuyết hành động, cùng bên ngoài địa phương phảng phất có khác biệt một trời. Đây là một cái, ban ngày nhiệt độ có chút cao. Đến buổi tối liền lạnh thấu xương địa phương. Hồ Thập Bát các người ban ngày người đi đường thời điểm còn khá một chút, có thể đến buổi tối liền lạnh có chút khó mà nhịn. Mọi người ở bên trong lều cũng không thế nào muốn đi ra ngoài. Hồ Thập Bát các người hùng hùng hổ hổ, tức giận như vậy quỷ thời tiết, mà đang ở Hồ Thập Bát bọn họ ở trong lều tránh rét thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Những con ngựa này tiếng vó ngựa không hề làm che chở. Thật giống như căn bản cũng không lo lắng sợ bọn họ bị người phát hiện. Rất nhanh, tiếng vó ngựa ngừng lại. Hồ Thập Bát các người từ trong lều chui ra ngoài, liền thấy chừng 200 tên thích khách áo đen đem bọn họ cho bao vây lại. Dẫn đầu, nhưng là một người mặc quần áo xanh nam tử. Nam tử trong hai tròng mắt mang một cổ ngoan tuyệt, dù là hắn mang mặt nạ, như cũ để cho người cảm thấy có chút không lạnh mà run. Muốn còn sống, đem tất cả tiền tài đều lưu lại. Quần áo xanh nam tử lạnh lùng nói một câu, nhưng vừa nói không cho người nghi ngờ. Tựa như hắn nói cái gì chính là cái đó. Hồ Thập Bát nhìn một cái quần áo xanh nam tử, cười hắc hắc, các người là người nào? Ta dựa vào cái gì phải đem tiền tài lưu lại? Quần áo xanh nam tử tựa hồ không nghĩ tới lại có người dám phản đối mình. Không khỏi được sinh ra một cổ buồn nôn ý tới. Người này, cho ta lít sống, ta phải thật tốt giết chết hắn. Vừa nói, chỉ gặp hắn vung tay lên. Chung quanh thích khách áo đen hướng Hồ Thập Bát bọn họ liền đánh tới. Hồ Thập Bát lông mày đông lại một cái. Ngay sau đó cả người trên dưới tản mát ra một cổ sát khí tới. Sát khí ngang dọc, lớn dao đã ra tay. Chỉ gặp Hồ Thập Bát lớn dao vung lên, xông tới một đám thích khách áo đen, liền bị hắn cho chém hết mấy. Quần áo xanh nam tử thần sắc hơi động, tựa hồ chưa từng ngờ tới cái này thương đội trong vẫn còn có như vậy thân thủ người. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hồ Thập Bát bọn họ cũng mới bất quá chừng 50 người. Mà hắn có hơn 200 người. Hắn cũng không tin 50 người là 200 người đối thủ. Bất quá, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hồ Thập Bát nhưng là sách lớn giao tàu hắn đánh tới. Hồ Thập Bát sát ý nồng, đến mức thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ở nơi này giá rét ban đêm, mùi máu tanh xông vào mũi, ngửi một chút sẽ để cho người cảm thấy cả người phổi đều là đau đớn. Tự tìm cái chết. Quần áo xanh nam tử gặp Hồ Thập Bát so hắn tưởng tượng lợi hại, nhất thời cũng bị kích thích ra liền sát tâm. Quát một tiếng, hắn xách binh khí liền hướng Hồ Thập Bát giết tới. Quần áo xanh nam tử vậy dùng dao, một đao chẻ tới, dường như muốn đem toàn bộ trời đất cho bổ ra. Mà đang ở cái này một dao phách lúc xuống, Hồ Thập Bát trở tay một dao liền cùng quần áo xanh chàng trai dao đụng nhau. Ngay sau đó, chỉ nghe được ca bóc một thanh âm vang lên, quần áo xanh chàng trai dao liền đoạn rơi ở trên mặt đất. Mà vậy quần áo xanh nam tử càng bị Hồ Thập Bát cường đại kinh lực cho chấn từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cùng lúc đó, Hồ Thập Bát phi thân xuống, một cước đạp ở quần áo xanh nam tử, Một cước này đi xuống sau đó, trực tiếp gắng gượng đem vậy quần áo xanh nam tử cho đạp bất tỉnh đi. Quần áo xanh nam tử bất tỉnh, thích khách áo đen nhất thời kinh hoàng. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại có một bán nhân mã. Loại chuyện này, trước nơi không gặp, lưu mấy cái người sống, còn lại giết cho ta. Hồ Thập Bát ra lệnh một tiếng, những người đó giết càng phát ra ác liệt, càng điên cuồng lên. Những cái kia người đồ đen muốn chạy trốn đều là không có cơ hội. Thi thể một cái tiếp theo một cái, mùi máu tanh càng phát ra đậm đà. Ở nơi này lạnh lùng ban đêm, cái này mảnh sa mạc giống như địa ngục nhân gian. Những cái kia tới cướp đoạt thích khách cũng sinh ra một cổ sợ hãi ý. Bọn họ thậm chí có điểm hối hận. Hối hận làm sao nhận một cái như vậy vô tích sự. Vốn là, bọn họ còn lấy là bọn họ lần này có thể có cái rất lớn thu hoạch. Chưa từng nghĩ, nhưng là bỏ mạng với từ. Chết kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, Hồ Thập Bát bọn họ chỉ để lại 10 người sống. Bao gồm cái đó quần áo xanh nam tử. Giải quyết những người này sau đó, Hồ Thập Bát cũng không có làm nhiều dừng lại. Mang những công việc này miệng liền hướng Tuyền Thành chạy tới. Bọn họ phải mau trở về, sau đó đem tình huống cùng Tần Thiên nói một chút, mà đang ở bọn họ rời đi vậy mảnh sa mạc thời điểm. Trong sa mạc, đột nhiên có cuồng phong tấn công tới, cuồng phong cuốn lên cát bụi, cũng không lâu lắm, trên đất những thi thể này liền thay đổi không còn một mống. Toàn bộ bị che chôn vào Temari trong, ở những chỗ này. Sinh mạng có lúc chính là như vậy vô thường. Đoàn người ngựa chiến ra roi. Mấy ngày sau, rốt cuộc đuổi về suối ngoài thành trong quân doanh. Hồ Thập Bát sau khi xuống ngựa, đem thanh xà cùng với những thứ khác người sống toàn bộ dẫn tới Tần Thiên trước mặt. Vương Tiểu Vương ngay tại Tần Thiên bên cạnh, thấy Hồ Thập Bát bọn họ lại thật bắt được người, không khỏi rất là khiếp sợ. Trong đầu nghĩ, Tần Tiểu Công gia người chính là không đơn giản à. Như thế tùy tiện liền đem tổ chức rắn hổ người bắt được. Không cần nghi ngờ, những người này ngực đều có rắn hổ mang ký hiệu. Bọn họ nhất định là tổ chức rắn hổ người không thể nghi ngờ. Đem cái này hưu mang sau khi xuống tới. Hồ Thập Bát đem quá trình cho nói đơn giản một chút. Vương Tiểu Vương nghe bọn họ 50 người đem rắn hổ mang hơn 200 người giết đi sạch sẽ. Càng khiếp sợ, lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Vương Tiểu Vương nội tâm nổi lên gợn sóng. Tần Thiên nơi này nhưng là hết sức bình tĩnh. Hồ Thập Bát là có thể muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp người. Chỉ bằng vậy chừng 200 người, căn bản không coi vào đâu. Huống chi Tần Thiên cho Hồ Thập Bát chọn lựa người nào. Tất cả đều là người mạnh, chừng 10 người căn bản không vào được người cái loại đó. Tiêu diệt tổ chức rắn hổ chừng 200 người. Quá dễ dàng, nghe Hồ Thập Bát sau khi nói xong, Tần Thiên liền gật đầu, rồi sau đó mới rốt cục đi xem Hồ Thập Bát chộp tới vậy mấy cái người sống. Thanh xà trong ánh mắt mang ác độc, mang mặt nạ. Càng cảm thấy được ác độc, Tần Thiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không muốn nếm hết hành hạ, liền nói cho ta các người tổ chức rắn hổ ổ ở nơi đó. Tần Thiên nói càng mang một cổ không thể hoài, nghi cảm giác, vậy thanh xà nghe nói như vậy sau đó, cả người đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người tới, loại chuyện này, liền cuồng xà đều không từng mang cho qua hắn, tựa như. Nếu như hắn thật không nghe lời, Tần Thiên thật sự có thể hành hạ chết hắn. Hắn là thích hành hạ người, cho nên hắn rất biết hành hạ người đối với bị hành hạ người mà nói. Là biết bao thống khổ một chuyện, bất quá, muốn cho hắn đem tổ chức rắn hổ ẩn núp đất nói ra. Nhưng là không thể nào, hừ, muốn giết cứ giết, ta chính là chết vậy sẽ không nói. Thanh xà còn là một rất người có cốt khí. Tần Thiên bĩu môi, lông mày hơi nhảy lên một chút. Người muốn chết có thể không có dễ dàng như vậy sự việc. ta sẽ không để cho ngươi chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-dou-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.